Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em có phải là người không xứng đáng được yêu thương không? Vì sao mọi người đều không cần em? Không phải, không phải như vậy đâu. Em hãy nghe anh nói, Vũ Đồng. Anh cố gắng an ủi cô, nhưng dường như cô vẫn không thể lọt vào tay, một mình đang dãy dụa trong hố sâu tuyệt vọng. Chả nói, sẽ không có một ai yêu em, cho dù có người thích em, cũng chỉ vì muốn tiền của em. Ông ấy nói rất đúng. Bọn họ chỉ muốn tiền của em. Lúc em không có tiền, bọn họ để ngay lập tức bỏ mặc em mà. Cô đang nói đến Ân Vĩ Hào đã phản bội tình cảm của cô sao? Tim ôm triệt, co thắt đau đớn. Anh từ lâu đã nghe nói về Ân Vĩ Hào. Lúc trước nhà cô bị phá sản, đã bắt cả hai tay, đồng thời cùng lúc qua lại với cô và tiên kim tiểu thư giàu có kia. Đợi cho đến khi nghe cô phá sản, liền hòa tốc hướng tới tiên kim kia mà cầu hôn, vứt bỏ cô, không thèm để ý. Ngày đó, em vẫn luôn gọi điện thoại đến tìm anh ta, thế nhưng anh ta lại không chịu nhận điện thoại của em. Sau này em nghe anh ta nói, về quê ở Đài Trung, em đã đến tìm, liền bị anh ta đuổi đi. Anh ta nói anh ta muốn kết hôn với Nhã Tinh, anh ta nói anh ta không yêu em. Nói đến đây cô đang khóc nức nở bi thương, bỗng giếng biến thành tràng cười trào phúng mỉa mai. Cô cười không ngừng khiến toàn thân anh không lạnh mà rét run. Đừng như vậy Vũ Đồng, anh khó chịu nâng mặt cô lên. Triệt, vì cái gì mà ngay cả anh cũng không cần em? Cô dừng cười khàn giọng nói. Tuyển Tuyển nói anh yêu em, cô ấy là gạt người. Nếu anh thật sự yêu em, vì sao lại ly hôn với em? Vì sao anh lại bỏ mặc em? Giọng nói của anh như nghẽn lại, trái tim anh hoảng hốt. Có phải anh đã làm sai rồi hay không? Anh dường như đã phạm phải tội ác tày trời. Triệt, em vẫn cho rằng thế giới của em đã bị phá hủy vào 2 năm trước. Em đã cho rằng em sẽ không bao giờ còn có thể cảm giác bị đau đớn một lần nữa. Nhưng mà em vẫn quá đau, đau quá. Em thật sự rất khổ sở. Cô rấm rứt khóc đến không thở nổi. Em từ bỏ, loại cảm giác này thật là khủng khiếp. Em từ bỏ, cho dù em làm được như vậy, có được lợi ích gì chứ? Vẫn không có một ai cần em, vẫn sẽ không có người nào yêu thương em, không một ai hết. Cho nên cô sở dĩ kiên trì ở trước mặt anh, sắm vai một người vợ hoàn mỹ, đáng yêu. Đều là bởi vì sợ anh sẽ không cần cô nữa sao? Ôn Triệt kinh hoàng, không thể tin được trừng mắt vào khuôn mặt trái nhợt, thống khổ của cô. Cô bất kể sống giả tạo, yêu cầu hết thảy, mọi việc đều phải thập toàn, thập mỹ, không có một chút sai sót. Không phải là vì báo ân, không phải vì cảm kích anh đã bao bọc và giúp đỡ cô, mà là vì sợ anh vào một ngày nào đó sẽ giống như những người khác mà vứt bỏ cô. Người phụ nữ này thật đáng thương, cũng thật sự là ngu ngốc. Anh rốt cuộc đã làm gì với cô thế này? Anh thậm chí đổi lại cảm giác bất an của cô là đòi ly hôn. Anh đã làm tổn thương sâu sắc đến trái tim mong manh yếu ớt của cô. Thực xin lỗi Vũ Đồng, là anh đã sai rồi. Anh hoàn toàn nhầm lẫn, là do anh không tốt. Anh không nên nói muốn ly hôn với em. Hẳn thật sự không nên nói như vậy. Anh hốt hoảng vội vàng nói lời xin lỗi. Cô lại giống như không hiểu anh đang nói cái gì, chỉ có hoang mang, hai mắt vô thần nhìn anh. Triệt, em có phải là không xứng đáng được yêu hay không? Anh chợt sợ hãi. Vũ Đồng đã khóc một trận thỏa mãn. Từ rất lâu rồi cô chưa hề được khóc. Lúc này đây trong đêm tối, sấm sét răng đầy trời, nước mắt cô chảy ra như một dòng thác lũ, càng lúc càng chảy ra không ngừng. Ôn Triệt rất lo lắng, nhưng cũng không kém vui mừng. Bất kể như thế nào, đây là lần đầu tiên cô thể hiện tình cảm của chính mình. Cho dù là khóc rống lên cũng tốt, ít nhất là nếu khóc ra được, thì những phiền muộn bức bối cũng theo mà ra, không còn vương vấn ở trong lòng. Anh chỉ ôm lấy cô, ôn nhu an ủi cô, chờ đến khi cô khóc mệt rồi, dụ dỗ cô đi tắm rửa, thay quần áo ngủ, rồi ôm cô chìm vào trong giấc ngủ. Rất nhanh cô thiếp đi, liền hơi thở trầm ổn, lông mi dài xinh đẹp khép lại buông rủ. Anh nhìn cô hơi chút mỉm cười, hơi chút yêu thương, nội tâm có trăm mối ngổn ngang. Không biết qua bao lâu anh mới mơ màng thiếp ngủ. Nhưng vừa mới chợp mắt được một lúc, anh lại bị một loạt tiếng động rất nhỏ làm cho bừng tỉnh. Mở mắt ra giống như mọi lần trước đây, nửa đêm chợt tỉnh giấc, do dẫm bên cạnh giường. Quả nhiên là trống không, cô lại không ở bên cạnh anh. Tim anh căng thẳng quay đầu, lặng lặng tìm kiếm thân ảnh của cô. Cô ngồi dựa vào thành giường, ngước con mắt trong suốt hốt hoảng đến xuất thần nhìn anh. Làm sao vậy, Vũ Đồng? Anh trầm giọng gọi cô. Em không ngủ được sao? Cô không trả lời, chỉ mãi miết nhìn anh. Em không thích anh ôm em ngủ sao? Anh ngồi dậy tránh ra một phần giường lớn, ngực mơ hồ âm ỉ. Nếu không thích, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.